Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ăn mày hài lòng trở về chỗ ngồi, nhìn chằm chằm vào hình chiếu. Chỉ thấy bên trong hình chiếu, đầu tiên, Khương Trúc tiến hành chiết xuất, tinh luyện các loại nguyên liệu. Động tác của nàng tuy hơi thô bạo nhưng có thể nhìn ra được từng bước đều rất bài bản. Chắc chắn là được người khác dạy dỗ tử tế. Bất kể là luyện khí sư hay luyện đan sư đều phải trải qua bước chiết xuất, tinh luyện nguyên liệu, dựa theo thuộc tính và đặc tính của từng loại nguyên liệu mà có trình tự phù hợp. Ví dụ như một số loại nguyên liệu nếu tiến hành chiết xuất quá sớm sẽ bị mất đi linh tính. Thế nhưng tốc độ chiết xuất, tinh luyện của Khương Trúc rất nhanh, giống như không cần suy nghĩ, động tác vô cùng thành thạo. Thu Vũ Miên miêng chiếp theo là cảnh tượng khiến người ta mở rộng tầm mắt nhất. Dựa theo trình tự bình thường, bước tiếp theo phải là luyện hóa, sau đó mới đến tạo hình, nhưng nàng lại không làm như vậy. Nàng dành rất nhiều thời gian để ngưng tụ linh lực, bước này tiêu tốn nhiều thời gian nhất. Sau khi linh lực được ngưng tụ thì không ngừng tinh luyện, trở nên vô cùng tinh khiết. Sau đó nàng lại dung nhập linh lực vào trong những nguyên liệu kia. Đến bước này, rất nhiều người đã không hiểu nàng đang làm gì, càng không cần nói đến những bước tiếp theo. Bọn họ càng xem càng mơ hồ. Nàng đang làm gì vậy? Luyện khí có bước này sao? Xào rau đâu? Mau ra đây giải thích nào. Hình như là không có. Lúc ta tham gia khảo hạch cũng không có bước này. Có khả năng ngươi còn chưa đến bước này đã luyện hỏng rồi. Có lẽ vậy, mọi người khó hiểu nhìn xung quanh, chỉ thấy các vị luyện khí sư của luyện khí các, còn có các vị luyện khí sư tán tu đều lộ ra vẻ mặt hoảng hốt. Không thể nào, chắc chắn là ta nhìn lầm rồi. Mẹ kiếp, làm sao nàng có thể dung nhập linh lực vào trong nguyên liệu đã được chiết xuất? Tinh luyện chứ? Chẳng phải nói nguyên liệu luyện khí là do trời đất sinh ra, không thể nào nâng cấp sao? Chúng cũng đâu phải là sinh vật sống, ngoại trừ linh lực vốn có, vốn không thể cưỡng ép dung nhập thêm linh lực từ bên ngoài. Nếu không phải như vậy, chẳng phải tất cả mọi thứ trên đời này đều có thể tăng cấp sao? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù nguyên liệu có thể hấp thu linh lực đi chăng nữa nhưng chúng đã được tinh luyện, chiết xuất rồi, cũng có nghĩa là chỉ còn lại phần tinh túy nhất, tựa như yêu đan của yêu thú vậy. Trong trường hợp này, nàng còn cố nhét linh lực từ bên ngoài vào. Có hợp lý không? Ngươi đã đi ngược lại quy tắc của trời đất đó. Ngươi có biết không? Giả, tất cả đều là giả. Chắc chắn là ta đang nằm mơ. Ông trời ơi, ngươi đang đùa chúng ta sao? Chẳng lẽ kinh nghiệm luyện khí được truyền thừa mấy ngàn năm, thậm chí là vạn năm nay của chúng ta đều sai sao? Lão ăn mày gần như phát điên, lẩm bẩm nói chắc chắn phải để Khương Trúc biểu diễn lại một lần nữa. Luyện khí các có nhiều luyện khí sư nhất nên cũng là nơi ồn ào nhất. Có người ôm đầu, có người che mặt khóc lóc thảm thiết, không ngừng lắc đầu, không dám tin vào sự thật. Điều này giống như việc ngươi vẫn luôn tin tưởng thế giới này là phẳng. Kết quả bỗng một ngày, có người đứng trước mặt ngươi mở một đoạn video về vũ trụ. Nói cho ngươi biết thế giới này hình tròn vậy. Bây giờ tâm trạng của các vị luyện khí sư cũng hoang đường và khó tin như thế. Tuy rằng người của thần đan các và linh phù các không biết luyện khí nhưng quy tắc này ai cũng ngầm thừa nhận. Chỉ cần là người tu luyện đều biết. Lúc này bọn họ cũng vô cùng khiếp sợ. Sao có thể như vậy được? Rốt cuộc là sai ở đâu? So với việc tìm hiểu chân tướng, Cung Tiêu Tiêu càng muốn biết phải làm như thế nào. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeychain. Com su muôi noi than kinh cung la than. Chung 108 xem không hiu thi ngoan ngoan cho nàng dây gì. HTML. Nếu như lúc luyện đan cũng có thể dung nhập linh lực từ bên ngoài như vậy, chẳng phải có thể tăng dược hiệu của đan dược lên sao? quả nhiên là thiên tài hiếm có, khiến người ta phải kinh ngạc. Minh Nhã Quân nhìn chằm chằm người trong hình chiếu, trong mắt hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc, loại hành vi đi ngược với quy tắc của trời đất này. Nếu không cẩn thận sẽ bị trời phạt, người bình thường đừng nói là thử, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến. To gan như vậy, rốt cuộc là không biết không sợ hay là đã nắm chắc trong tay. Đột nhiên, một người im lặng ngồi bên cạnh lão ăn mày bỗng lên tiếng. Cấp bậc của nguyên liệu vẫn không thay đổi. Có lẽ truyền thừa có sai sót, nhưng kết luận không thể tăng cấp là chính xác. Chỉ là có chút sai lầm nhỏ mà thôi. Các vị luyện khí sư nghe vậy, vội vàng ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát một lần nữa. Xác nhận màu sắc, độ dày, độ thưa của nguyên liệu đều không có gì thay đổi. Lão ăn mày vội vàng lau nước mắt. May quá, không tăng cấp là tốt rồi. Đột nhiên, lão giống như nghĩ đến điều gì đó. Nhìn người bên cạnh, hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy sự thấu hiểu trong mắt đối phương. Nếu bước này không thể tăng cấp bậc của linh khí, vậy tác dụng khả thi nhất chính là uẩn dưỡng linh lực. Phương pháp uẩn dưỡng linh lực tuyệt thế đang bày ra trước mắt. Nghĩ thông suốt, các vị đại lão luyện khí các không còn đắm chìm trong cảm xúc vừa rồi. Ngược lại càng thêm tập trung quan sát thủ pháp trong hình chiếu. Bọn họ bị sao vậy? Vừa khóc vừa cười, các vị khán giả hai mặt nhìn nhau. Không biết, có lẽ bị dọa cho sợ rồi. Dù sao ta cũng cực kỳ chấn động. Lần đầu tiên nhìn thấy luyện khí sư như vậy, lũ người không luyện khí này làm sao biết được. Vừa rồi quy tắc thiên địa được tu tiên giới công nhận suýt nữa đã bị con nhóc này lật đổ. Trong hình ảnh, Khương Trúc dùng linh lực nhuộm toàn bộ nguyên liệu một lần. Cho đến khi tất cả nguyên liệu đều tỏa ra khí tức linh lực rõ ràng. Sau đó mới bắt đầu luyện hóa. Sau khi luyện hóa xong, nàng lại tiến hành dung linh một lần nữa. Trước đó chỉ lo cãi nhau, không ai chú ý lúc nàng tiến hành dung linh, vậy mà đã rót toàn bộ linh lực vào hai mắt. Hình chiếu có phóng đại hơn nữa cũng không thể nào rõ bằng nhìn tận mắt. Huống chi còn cách một khoảng cách khá xa. Quan trọng hơn là cách bí cảnh bọn họ vốn không cảm nhận được khí tức của linh khí. Lão ăn mày cùng đám người nheo mắt, dồn hết sức lực cũng không nhìn rõ nàng làm như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Không nhìn rõ, vẫn nên ngoan ngoãn chờ nàng đến dậy đi. Loại thủ pháp chưa từng nghe thấy này nhìn không hiểu cũng là bình thường. Ta luyện khí nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bị một cô nhóc dọa đến mức này. Nhìn đẳng cấp linh khí nàng luyện chế, quả nhiên là người mới học luyện khí. Chỉ là, hai, quả đúng là trò giỏi hơn thầy. Tư duy của người trẻ tuổi lớn mật hơn chúng ta nhiều. Hy vọng kết luận cuối cùng đừng quá mức kinh hãi. Trong lúc mọi người đang bàn tán, Khương Trúc cũng đã luyện chế thành công. Đó là một vật trông giống như cần câu cá. Chỉ có điều đỉnh của nó là một cái móc. Cái này của ngươi có chắc chắn không? Đừng có chưa kịp thu hồi đã bị cá sấu mắt đỏ cắn đứt. Vậy thì đúng là thảm hại. Mất một viên Hải Minh Châu không nói, lại còn phải tốn công luyện chế lại từ đầu. Thật sự là mất nhiều hơn được. Khương Trúc lắc lắc vật trong tay, nói, không chắc chắn lắm nhưng chỉ cần rót linh lực vào, sau khi bắt được thứ gì đó sẽ lập tức co lại. Đảm bảo chúng nó không cắn được. Đám Bạch Tử Mục nghe xong thì có lòng tin hơn một chút. Dục nàng mau đi thử xem. Khương Trúc tìm một cái cây cao nhất, cách không xa lắm nhưng cũng không gần. Ít nhất khoảng cách này sẽ không chọc giận lũ cá sấu mắt đỏ. Nàng ngồi xổm trên cành cây to lớn, vũ khí bắt châu trong tay nhắm ngay một viên Hải Minh Châu gần nhất rồi vung lên. Cái móc, vèo vèo vèo, bay ra ngoài, cách chương.